về thụ giới sao? Nơi đó xem như là nhà của nàng sao? Đằng Tiêm Nhu vừa định muốn đứng lên, lại bị Ninh Phàm kéo một cái, lần nữa ngồi xuống. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi thua rồi, nhất định phải một đời một kiếp ở lại vũ giới. Xem, đây chính là ngôn kiếm chi thuật. Chém. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, một chữ đọc lên, sóng âm hóa thành ánh kiếm, đem thạch quan bên trong bốn tòa đá thử kiếm toàn bộ chém nát. Ngươi thua rồi. Ninh Phàm cười nói. Ta, thua. Ngươi, ngươi có ý gì? Ngươi muốn cho ta vĩnh viễn ở lại vũ giới. Đằng Tiêm Nhu tâm bỗng nhiên lọt vỗ một cái, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Hắn có ý gì? Hắn đến tột cùng là có ý gì? Cầm, hảo hảo nghiên tập, ngươi không phải là rất yêu thích ngôn kiếm chi thuật sao? Hảo hảo tăng cao tu vi, tương lai cho ta làm đỉnh lô. Ninh Phàm đem trong tay áo thẻ ngọc đưa cho Đằng Tiêm Nhu, tiện tay đem Đằng Tiêm Nhu đầu đầy tóc đen vò rối, đứng lên, cười cười, nhẹ nhàng đi. Hắn không có đuổi ta đi. Đằng Tiêm Nhu nắm trong tay thẻ ngọc, giật mình ở nơi đó, chợt nhớ tới Ninh Phàm nửa câu nói sau, Đằng Tiêm Nhu lộ ra vẻ nổi giận. Hắn làm cho nàng nhọc nhằn khổ sở tu luyện, cho hắn làm đỉnh lô, nghĩ hay lắm. Tuy nói bọn hắn thức hải xong tu qua, bất quá đó chỉ là vạn bất đắc dĩ, thân thể của nàng vẫn là thuần khiết. Đại khái đi. Bất quá, hắn dĩ nhiên giải trừ nàng cấm chế, là vì tín nhiệm sao? Đằng Tiêm Nhu thăm thẳm thở dài, từ đầu tới cuối, nàng xem không hiểu Ninh Phàm. Ngươi theo đuổi, đến tột cùng là cái gì? Nàng tự lẩm bẩm. Ninh Phàm đi Minh Mộ nhìn Thanh Đại, cho nàng để lại một ít khôi lỗi, cùng nàng nghiên cứu. Ra Minh Mộ, tự nhiên là tại Quỷ Tước Tông ở lại. Tiện tay truyền Tiết Thanh một chút luyện đan tâm đắc, giống như tại đan đảo truyền cho Dương Cổ như thế. Quỷ Tước Tử cùng Hòa Vân Lão Tổ đang tại đối ẩm luận đạo. Ninh Phàm đến, vừa vặn đủ ba người. Quỷ Tước Tử đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ, Hòa Vân Lão Tổ cũng là nguyên hậu tu sĩ, Ninh Phàm nhưng là toái hư. Ba người đều không phải tục nhân, tự sẽ không để ý tu vi gì chênh lệch. Nói đến, Quỷ Tước Tử vẫn tính là Ninh Phàm nhạc phụ, là lão ma chi hữu. Luận bối phận, Ninh Phàm ngược lại thấp hơn Quỷ Tước Tử đồng lứa. Một phen luận đạo, dĩ nhiên màn đêm thăm thẳm, Ninh Phàm cho hai người lưu lại một chút đan dược, đạo quả, liền thành thơi địa đi rồi Quỷ Tước Tông những nơi khác. Nói đến, hắn vẫn là Quỷ Tước Tông Ninh Tôn. Hắn chỗ đi địa phương, tự nhiên là Minh Nguyệt Đàm. Hắn biết, Lam Mi cùng Bạch Lộ định ở chỗ này chờ hắn. Gió đêm nhẹ phẩy, bên hồ nước, một lam một phấn hai vị tuyệt thế giai nhân, tất cả là mang theo nhàn nhạt phiền muộn, nhìn đầm nước không nói. Các nàng đã biết được Ninh Phàm sắp sửa phi thăng tin tức, lần từ biệt này, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt. Từng hình ảnh hồi ức, tái hiện trước mắt, năm đó, từng có một người thiếu niên, vào Quỷ Tước. Suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Lam Mi bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, Bạch Lộ thì tức giận hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo một cái trước mắt, hai nữ đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Muốn nói lời từ biệt, Ninh Phàm hướng về Lam Mi hỏi. Lam Mi thẫn thờ đáp một tiếng. Muốn báo thù? Ninh Phàm hướng về Bạch Lộ hỏi. Đương nhiên, ta mỹ thuật càng ngày càng lợi hại, ngươi không hẳn địch nổi ta. Bạch Lộ tiếng nói chưa dừng, ba người đã biến mất ở Minh Nguyệt Đàm bên bờ. Đi nơi nào liền không được biết rồi, hình như là đi rồi Lam Mi khuê các. Làm cái gì liền hoàn toàn không được biết rồi. Không ai biết. Đại khái đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 696, Trần Duyên. Hải Ninh Ninh ra, một ngôi mộ hoang bên bờ, có một nam tử mặc áo trắng lúc này dâng hương. Hôm nay đã là Ninh gia gia chủ Ninh Thanh Thanh, tính cách gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thân cận bất luận cái gì nam tử, lại cùng nam tử mặc áo trắng này nói thật lâu lời nói. Hàn Nguyệt Sơn chi đỉnh, hồ phong tử hoang trước mộ phần, cỏ dại càng nhiều. Một gã thanh niên áo trắng yên lặng nhổ đi trước mộ phần cỏ dại, trầm mặc thật lâu, sau cùng rời đi. Ngụy tổ hoang khiêu mật địa bên ngoài, một cái thanh niên áo trắng phiêu nhiên tiến vào mật địa. Sau một hồi lâu, hắn mới rời đi, không người biết, hắn chỉ là tại trong vùng đất bí ẩn, vì ngụy tổ hoang mộ dâng một nén nhang. Đường quốc, thành Trường An, trấn quốc hầu bên ngoài phủ, một cái thanh niên áo trắng đứng lặng hồi lâu, Này, nơi này chính là Trấn Quốc Hầu Phủ, chớ đứng ở chỗ này ở bên trong chướng mắt, đi đi đi. Thủ vệ gã sai vặt gặp thanh niên áo trắng không giống Đường Quốc sĩ hoạn nhà, mắt lộ khinh thường, khu trục nói. Thanh niên áo trắng không có nhiều lời, chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi, thủ vệ gã sai vặt trực tiếp doa co quắp trên mặt đất. Tại thanh niên áo trắng ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, hắn thấy được cực kỳ kinh khủng mà giết chóc, thật là đáng sợ. Ninh cô, An Nhiên, các ngươi hôm nay rất hạnh phúc, thật không? Thanh niên áo trắng cười cười, quay người rời đi. Một bước, liền không thấy bóng dáng. Tiên sư, thủ vệ gã sai vặt dọa đái. Hắn vừa mới lại đối với một cái tiên sư diễu võ dương oai, quả thực không muốn sống nữa. Tiểu tứ, không phải nói với ngươi rất nhiều lần sao? Lão phu không thích xảo quyệt nô, ngươi tại sao lại đối với người khác hô to tiểu uống? Đúng rồi, mới vừa tới chính là ai? Một cái lão già tóc bạc cùng một cái tóc trắng phu nhân dắt nhau vịt, đi ra hầu phủ. Này tóc trắng phu nhân dung mạo, lờ mờ cùng An Nhiên giống nhau đến mấy phần. Ông lão tóc trắng kia, thì thập phần giống Ninh cô. Hồi lão ra mà nói, mới vừa tới chính là cái tiên sư, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân vậy mà nghĩ dỗ dành hắn đi, tiểu nhân có thể hay không bị tiên sư giết chết a? Tiểu nhân phải sợ, lão ra mau cứu ta à. Nói không chừng này tiên sư hội xem ở ngươi là Đường Quốc Trấn Quốc Hầu mặt mũi, phóng tiểu nhân một con đường sống. Tiểu tứ quỳ trên mặt đất, đối với lão già không nổi lễ bái. Chẳng biết tại sao, lão già nghe xong người tới là một cái tiên sư, tâm lại mạnh mà đau xót. Dường như nếu muốn khởi cái gì, lại nghĩ không ra. Lão già, lão phụ lập tức giúp lão già văn vê ngực, muốn cho hắn thoải mái chút ít. Phu nhân yên tâm, ta không sao. Tiểu tứ, ngươi không phải sợ, người nọ nếu muốn hại ngươi, sớm đã xuất thủ, hắn đã đi, chính là không truy cứu ngươi đắc tội một chuyện. Bất quá chuyện hôm nay, đối với ngươi mà nói cũng là một bài học, tiếp theo, đối xử mọi người hiền lành chút ít. Lão giả nói xong, buồn vô cớ mà nhìn thanh niên áo trắng phương hướng rời đi, luôn cảm thấy có một thập phần người trọng yếu đã từng tới, lại đi nha. Sẽ là ai chứ? Ninh Phàm Lập ở một tòa vô danh đỉnh núi, nhìn lại Đường Quốc, ánh mắt dần dần nhu hòa. Không có người biết, hắn đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau, hắn hơi lắc người, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, lại xuất hiện ở Đông Nam Tu Minh ở trong. Đông Nam Tu Minh là Đông Nam đại lục lớn nhất tán tu thương minh, Vân Nhược Vi liền ở đây. Giờ phút này Vân Nhược Vi đang tại tâm phiền một kiện đau đầu sự tình. Nàng phụ trách trông coi một lượng hàng hóa, lại bị nước láng giềng một đám không biết tên tu phỉ cướp. Hôm nay nàng, bằng vào cố gắng của mình, không ngừng hoàn thành Đông Nam Tu Minh nhiệm vụ, đã tu luyện đến hóa thần sơ kỳ. Nhưng này quần cướp đoạt hàng hóa tu phỉ, đã có 3 gã hóa thần, bằng nàng lực lượng một người, không cách nào đoạt lại hàng hóa. Phải giống như minh chủ xin giúp đỡ sao? Vân Nhược Vi cắn cắn môi, nàng thật sự rất không thích cầu người. Vì sao không để van cầu ta, đi, chúng ta đi lấy hàng hóa muốn trở về. Đột nhiên, một đạo thanh âm nam tử truyền vào Vân Nhược Vi trong tai. Vân Nhược Vi còn không có kịp phản ứng, đã bị người tới ôm eo nhỏ nhắn. Chỉ một thoáng bay ra vô số khoảng cách. Ngươi là ai? Vân Nhược Vi vừa muốn chất vấn, nghiêng đi ánh mắt, mới nhìn rõ nam tử dung mạo. Một sát na mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói. Thế nào lại là ngươi? Làm sao không biết là ta? Ninh Phàm hỏi ngược lại. Ngươi không phải là nhanh phải phi thăng đến sao? Như nào đây có thời gian tới tìm ta? Ồ, Nhược Vi tiểu thư tựa hồ đối với chuyện của ta rất chú ý. Bí ẩn như vậy tin tức ngươi cũng biết. Ninh Phàm phi thăng đông thiên thời điểm, vũ giới chỉ có số người cực ít biết được. Vân Nhược Vi có thể biết được, nói rõ nàng thời khắc chú ý Ninh Phàm. Có lần đi ngang qua Việt Quốc, thuận miệng lấy người hỏi. Vân Nhược Vi có chút khẩu thị tâm phi nói. Này thật đúng là đúng dịp, thuận miệng lấy người hỏi một chút, đều có thể hỏi ra bí ẩn như vậy tin tức. Xác thực, Vân Nhược Vi phí không ít khí lực, mới dò thăm Ninh Phàm tin tức, cũng không dễ dàng. Là tại đây sao? Ninh Phàm đạp lập đám mây, mắt lạnh nhìn phía dưới tu phỉ đại trại, nhàn nhạt nói, 10 tức ở trong, giao ra Đông Nam Tu Minh hàng hóa, nếu không, chết. Ngữ khí thập phần bình thản, còn hiện lên kinh thiên uy áp. Ba gã hóa thần tu phỉ một phát giác cỗ này không thể chống lại uy áp, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn rõ ràng điều tra, cái này lượng hàng hóa chỉ có một hóa thần sơ kỳ nữ nhân quản lý, làm sao sẽ đột nhiên toát ra một cái lợi hại như thế người đến đoạt lại hàng hóa. Ba người đi ra đại trại, hướng lên trời xem xét, vừa thấy Ninh Phàm dung mạo, toàn bộ dọa co quắp trên mặt đất. Thân là vũ giới hóa thần, há có thể chẳng biết Ninh Phàm dung mạo. Những cái kia cấp thấp tu vị ngược lại không biết nhiều như vậy, bất quá bị Ninh Phàm uy áp thu lấy, trong nội tâm vẫn là hoảng sợ không thôi. Chúng tiểu nhân, mau đưa đại trại toàn bộ hết gì đó chứa vào túi trữ vật, đưa cho người này. Uất, cũng không cần, tất cả của cải toàn bộ bỏ qua. Mệnh cần gấp nhất, mệnh cần gấp nhất a. Ngoại trừ mệnh, cái gì cũng không cần, nhanh trang, nhanh trang. 10 tức đi qua, ba gã hóa thần bồi khuôn mặt tươi cười, đem mười mấy cái cổ nang nang túi trữ vật đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn xem Vân Nhược Vi, ra hiệu Vân Nhược Vi tiếp được. Vân Nhược Vi cắn cắn môi, quật cường mà lắc lắc đầu. Nàng không muốn thừa người của Ninh Phàm tình. Nghe lời, nhận lấy, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi gặp một người. Gặp ai? Mẹ ta. Vô sỉ. Vân Nhược Vi thấp chửi một câu, khuôn mặt ửng đỏ. Ninh Phàm vậy mà mang nàng đi gặp gia trưởng, đây là cái gì tiết tấu? Mẹ ta là Ninh Thiến, ngươi không biết. Ninh Phàm mỉm cười nhìn xem Vân Nhược Vi. Ngươi, ngươi, ngươi. Vân Nhược Vi ngây ngẩn cả người. Ba cái hóa thần tu phỉ thì mồ hôi lạnh ứa ra. Vân Nhược Vi thủy chung không tiếp túi trữ vật. Bọn họ trong lòng bất an vô cùng. Đi xem nàng. Ninh Phàm tiện tay phất một cái, đem ba gã hóa thần tu phỉ túi trữ vật thu sạch đi, giao cho Vân Nhược Vi. Rồi sau đó một bước phóng ra, lập tức mang theo Vân Nhược Vi biến mất không còn tăm hơi. Căn bản không có đối phó chính là hóa thần tu phỉ hứng thú. Cho tới giờ khắc này, ba gã hóa thần tu phỉ mới xác định chính mình thật sự theo Ninh Phàm trong tay mạng sống rồi. Đáp xuống hồi đại trại, ba người chân đã sớm dọa mềm nhũn. Trại chủ, người nọ đến tột cùng là ai? Lại có khủng bố như thế uy áp, chỉ một ánh mắt của ta Nguyên Anh đều nhanh bể nát. Một gã Nguyên Anh tu phỉ hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi hắn là ai vậy? Ngươi chỉ là chưa thấy qua dung mạo của hắn, cũng tuyệt đối nghe qua danh hào của hắn. Hắn chính là Nghiệt Sao Hoàng. WTF. Hắn là Vũ Hoàng. Oh my God, chúng ta lần này vậy mà đắc tội Vũ Hoàng. Đắc tội Vũ Hoàng lại vẫn mạng sống rồi. Thật bất khả tư nghị. Một trại tu phỉ, toàn bộ may mắn không thôi. Đắc tội Nghiệt Sao Hoàng, còn có thể theo Nghiệt Sao Hoàng trong tay mạng sống, thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Làm sao ngươi biết là tỷ tỷ hài tử? Vậy sao ngươi có thể ôm ta? Tại sao có thể? Vân Nhược Vi tâm loạn như ma, thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy giụa, ý đồ tránh ra Ninh Phàm ôm ấp. Ninh Phàm im lặng, Vân Nhược Vi cũng không phải mẹ hắn em gái ruột, có cái gì tốt ngại? Một đường phi độn, Ninh Phàm thẳng đến Lan Nhược Tự mà đi. Hắn không có mượn mưa thuật tìm kiếm Vân Thiên Quyết tung tích, lại có thể đoán được Vân Thiên Quyết sẽ xuất hiện tại ở đâu. Lan Nhược Tự, Vân Thiên Quyết cùng Ninh Thiến lần đầu gặp chi địa. Dựa theo Vân Thiên Quyết tính cách, chắc chắn sẽ ở chỗ này chờ đợi Ninh Thiến thức tỉnh đi. Ai? Cảm nhận được một đạo kêu to độn quang thẳng đến Lan Nhược Tự mà đến, Vân Thiên Quyết ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Phát giác người tới khí tức về sau, Vân Thiên Quyết sắc mặt mới dừng một chút, lại khó được mà câu dẫn ra một đạo nụ cười không tự nhiên. Là Ninh Phàm đến rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ninh Phàm, Vân Thiên Quyết rất vui vẻ, tung không thất tình, cũng hiểu được vui vẻ. Lan Nhược Tự bên ngoài, chẳng biết lúc nào bắt đầu, thành lập được một tòa cự đại Kim Úc. Vân Thiên Quyết thì ngày ngày canh giữ ở Kim Úc bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần Kim Úc nửa bước. Khi Ninh Phàm cùng Vân Nhược Vi xuất hiện ở Kim Úc bên ngoài lúc, Vân Thiên Quyết thu hồi nụ cười không tự nhiên, nhíu lông mày. Ninh Phàm, ngươi thân thể chuyện gì xảy ra? Chủng man niệm, mất thất tình. Một phát giác Ninh Phàm tình trạng cơ thể không đúng, Vân Thiên Quyết không có từ trước đến nay có chút tức giận, lại có chủng muốn đem Ninh Phàm hào hào giáo huấn một trận nỗi kích động. Như thế nào chiếu cố chính mình? Vân tiền bối không cần phải lo lắng, việc nhỏ mà thôi. Ninh Phàm cười cười, lấy ra một bình tốt nhất linh tửu, tặng cho Vân Thiên Quyết. Kiếm giới rượu. Ninh Phàm bổ sung một câu. Hừ. Vân Thiên Quyết đem rượu thu hồi, thật không có khách khí, bất quá vẫn là rất giận Ninh Phàm không chăm sóc tốt chính mình. Vân Nhược Vi cổ quái nhìn xem Ninh Phàm cùng Vân Thiên Quyết, đối với Ninh Phàm truyền âm nói, làm sao ngươi gọi hắn Vân tiền bối? Ngươi không phải. Hắn không nhớ rõ ta, cứ như vậy đi, cũng không tệ, không phải sao? Ninh Phàm truyền âm hồi đáp. Vân Nhược Vi trong nội tâm tê dần, lần thứ nhất cầm Ninh Phàm tay. Nàng cảm thấy, Ninh Phàm bị phụ thân quên đi, nhất định hết sức thống khổ. Nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm làm việc từ trước đến nay rộng rãi, ngược lại còn không đến mức vì loại chuyện này thương tâm. Theo Ninh Phàm, cha mẹ còn tại nhân thế, chính là hỷ sự to lớn. Có nhớ hay không hắn, cũng không trọng yếu, bọn họ trải qua hạnh phúc liền vậy là đủ rồi. Ngươi mang nàng ra, là vì gặp Tiểu Thiến. Vân Thiên Quyết thản nhiên nói. Vâng. Các ngươi vào đi thôi, chính ta tại bên ngoài trông coi. Giọng của Vân Thiên Quyết lộ ra không có từ trước đến nay tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Ninh Phàm sẽ không để cho Ninh Thiến đã bị bất cứ thương tổn gì. Hắn vô cùng tín nhiệm lấy Ninh Phàm, tuy nhiên không rõ nguyên do. Kim Úc là một việc thượng phẩm động thiên bảo, trong đó chứa lấy một mảnh rừng tùng. Trong rừng có huyết trì, trong ao có Ninh Thiến kết thành yêu kén. Yêu kén ở trong thạch hóa vũ yêu đã từng chút một giải trừ thạch hóa, hóa thành hình người, là một tương đương dung mạo xinh đẹp áo vàng mỹ phụ. Chỉ là nàng nhưng đang ngủ say, ngủ say. Cái này ngủ say, chẳng biết còn cần bao lâu mới có thể thức tỉnh. Tỷ tỷ, Vân Nhược Vi vui mừng hô kêu đi ra, lại tự biết thanh âm quá lớn, thông bề bụn bịt miệng lại. Nàng thật sự sợ chính mình nhao nhao đến Ninh Thiến, ảnh hưởng Ninh Thiến thức tỉnh. Mặc dù chẳng biết Ninh Thiến vì sao là bộ dáng như vậy, Vân Nhược Vi cũng hiểu được, cái này yêu kén không thể đơn giản đánh vỡ, Ninh Thiến cũng không thể do ngoại lực tỉnh lại. Mẹ, ta mang Nhược Vi tới thăm ngươi. Rất bình thường khẩu khí, chỉ là lời này như thế nào nghe đều có chút cảm giác là lạ. Vân Nhược Vi là Ninh Thiến muội muội, giọng của Ninh Phàm lại như là mang con dâu về nhà cho mẹ xem đồng dạng. Vân Nhược Vi rất muốn uốn nắn thoáng một phát Ninh Phàm thuyết pháp, chỉ là lại quả thực tìm không ra Ninh Phàm sơ hở trong lời nói. Ngẫm lại chính mình còn hảo chết không chết nắm Ninh Phàm tay, nàng trong nội tâm cả kinh, rút về tay của mình. Nhược Vi, về sau ở lại Việt Quốc như thế nào? Việt Quốc khoảng cách Lan Nhược Tự không xa, ngươi có thể thường thường đến xem mẫu thân. Chính ta tại Đông Nam Tu Minh sống rất tốt. Đến Việt Quốc. Ta thật sự đi qua cực kỳ. Đến Việt Quốc. Ninh Phàm như cũ là một bộ mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia lại ẩn hàm một cổ bá đạo. Hắn muốn cho nàng tại Việt Quốc, không muốn làm cho Đông Nam Tu Minh sai xử nàng. Không có có nguyên nhân, chính là không thích. Được rồi, ta ở lại Việt Quốc, vì có thể nhiều đến xem tỷ tỷ. Đông Nam Tu Minh nhiệm vụ quá nhiều, xác thực bận quá. Vân Nhược Vi cho một cái lừa mình dối người lý do. Cái này là được rồi. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, tiếp theo một cái trước mắt. Đã trúng Vân Nhược Vi thoáng một phát bạo lật. Ngươi còn có thể đánh người. Ninh Phàm ngược lại không tức giận, chỉ là rất kinh ngạc. Vân Nhược Vi còn có bạo lực như vậy một mặt. Đánh người thì sao? Ta là của ngươi gì? Đánh một chút ngươi là đang giáo dục ngươi. Còn nhớ rõ năm đó ngươi ở đây Lan Nhược Tự như thế nào khi dễ của ta sao? Hiện tại ta muốn trả trở về. Vân Nhược Vi nhẹ nhàng cười cười, nàng kỳ thật thù rất dai. Gì thật không? Ninh Phàm nhếch miệng lên một đạo không khỏi vui vẻ, tiếp theo một cái trước mắt, tại Vân Nhược Vi trên môi chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái. Ngươi, ngươi, ngươi! Vân Nhược Vi nổi giận rồi, Ninh Phàm tại sao có thể vô sỉ như vậy? Liền gì đều khinh bạc. Tuy nói nàng không phải chân tránh gì. Ta đi cùng cha uống rượu, ngươi liền ở tại chỗ này bồi bồi mẹ. Ninh Phàm nói xong, đã quay người đi ra rừng tùng, đi ra Kim Ốc. Chỉ Vân Nhược Vi một người, ngốc trệ tại nguyên chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Thối tiểu tặc, quả nhiên còn cùng năm đó đồng dạng đáng ghét. Nếu sớm biết ngươi là tỷ tỷ hài tử, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cho Hàn Nguyên Cực làm đồ đệ đấy. Nhìn xem Hàn Nguyên Cực đều đem ngươi giáo thành hình dáng ra sao. Bút ve chính mình lạnh bút môi. Mặt trên tựa hồ còn lưu lại Ninh Phàm độ ấm. Thối tiểu tặc. lần sau như có cơ hội, nhất định hảo hảo sửa chữa ngươi. Kim ốc bên ngoài, Ninh Phàm cùng Vân Thiên Quyết khoanh chân đầy đất, cử động rượu đối ẩm. Phụ tử trước khi, chưa từng quá nói nhiều nói, tất cả dặn dò, đều không nói được. Ta nghe Tam Đệ nói, ngươi phải phi thăng Đông Thiên Tiên Giới. Cẩn thận chút, bảo vệ tốt chính mình, không muốn luôn can thiệp vào. Vân Thiên Quyết vốn là cái ít lời ít nói cá tính, có thể nói nhiều như vậy, đã là khó được. Ninh Phàm lại trong lòng ấm áp, gần kề một câu dặn dò, so với bất luận cái gì bảo vật đều trân trọng. Hắn rất muốn gọi một tiếng cha, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Có một số việc, nói ra chỉ là cho Vân Thiên Quyết gia tăng phiền não. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ tới đạt một bước kia, chở Vân Thiên Quyết khôi phục ký ức. Cuối cùng sẽ có một ngày, uống nữa. Từng việc Trần Duyên giải quyết xong, Ninh Phàm biết rõ, hắn sẽ ở vũ giới dừng lại thời gian đã càng ngày càng ít. Tại Lan Nhược Tự ở 10 ngày, Ninh Phàm đưa Vân Nhược Vi phản hồi Việt Quốc, chợt tiến về trước Trung Châu. Lệ Thương Thiên lần thứ 3 truyền hắn đan thuật, lúc này đây truyền thụ, rằng co nửa năm. Được sự giúp đỡ của Lệ Thương Thiên, Ninh Phàm đan thuật nước chảy thành sông đột phá lục chuyển đỉnh phong. Hắn tái nhập tư thiên cảnh lòng đất cấm địa, ở bên trong ngẩn ngơ chính là 7 năm. 7 năm về sau, Ninh Phàm ly khai cấm địa, không người biết, hắn đã hoàn thành lần thứ 3 thi biến, cũng lệnh cổ ma tu vị chính thức đột phá tôn ma cảnh giới. Tôn ma nhất trọng cổ ma tu vị, thân thể lại có thể so với niết bàn nhị trọng thiên cường đại. Ninh Phàm cho Lệ Thương Thiên, Vân Không Thư lưu lại rất nhiều đạo tinh, hy vọng bọn họ tu vị càng tiến một bước. Vừa mới chuẩn bị ly khai Trung Châu, Du Trùng Nhi lại tìm tới tận cửa rồi. Ninh Phàm, sư phụ ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi cùng ta đi gặp thấy nàng, được không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 697, Trần Duyên. Sư phụ ngươi. Ninh Phàm nao nao, hắn tất nhiên là biết đến, Du Trùng Nhi sư phụ là Vân Thanh Ca. Vân Thanh Ca dung mạo tuyệt thế, tư chất nhất lưu, có vô số vũ giới nam tu hâm mộ. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Ninh Phàm, hắn rất ít chú ý nữ nhân này. So về Vân Thanh Ca, Ninh Phàm càng chú ý Du Trùng Nhi, cùng nhau đi tới, hắn đối với Du Trùng Nhi hảo cảm không nhỏ. Ta biết ngươi là Vũ Hoàng, là cái đại ân người, hơn phân nửa là không có thời gian gặp sư phụ ta đấy, bất quá được hay không được nể tình ta. Du Trùng Nhi nói và ở đây, bỗng nhiên nói không được nữa, khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì gọi là xem mặt mũi của nàng, nàng có cái gì mặt mũi, có thể làm phiền Vũ Hoàng đại giá. Ta xác thực bề bộn nhiều việc. Ninh Phàm lại nói một nửa, Du Trùng Nhi mất mát gục đầu xuống. Bất quá mặt mũi của ngươi, ta phải cho. Ninh Phàm một câu trêu chọc, Du Trùng Nhi đôi má phát sốt, nhất thời ngu ngơ mà nói không ra lời. Có ý tứ gì? Đây là ý gì? Vì cái gì hắn cấp cho nàng mặt mũi? Không hiểu, không rõ, giống như tìm một cái lỗ chui vào, ẩn núp đi. Ngươi chính là cùng lúc trước đồng dạng thú vị, đi thôi, đi gặp sư phụ ngươi. Ninh Phàm tay áo cuốn một cái, hai người chỉ một thoáng tan biến tại chỗ. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở Thiên Huyễn Quốc Thiên Huyễn Tông ở trong. Vân Thanh Ca thân là tứ đại toái hư, nàng một thân phận khác chính là Thiên Huyễn Tông chủ. Bái kiến Vũ Hoàng. Ninh Phàm đã đến, cũng không che giấu khí thế, đạp trời mà đứng. Vô số Thiên Huyễn tu sĩ bay lên không vừa thấy Ninh Phàm đến đây, ôm quyền mà bái, ngôn ngữ cung kính cực kỳ. Có thể không cung kính sao? Ninh Phàm loại này cường đại Vũ Hoàng, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Ninh Phàm uy danh, để cho vũ giới địa vị nước lên thì thuyền lên, thân là vũ giới tu sĩ. Bọn họ trước đó chưa từng có mà cảm thấy tự hào. Bọn hắn phát ra từ nội tâm kính sợ Ninh Phàm. Hắn đến rồi. Vân Thanh Ca hảo chết không chết mà chính trong phòng tắm rửa, nhất thời không cách nào nghênh đón Ninh Phàm. Chính muốn đứng lên thay quần áo nghênh đón Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm tay áo phong cuốn một cái, đã mang theo Du Trùng Nhi, trực tiếp xuất hiện tại Vân Thanh Ca khuê phòng bên ngoài. Sư phụ, ta đem Vũ Hoàng đã mang đến, hì hì. Du Trùng Nhi không chút nào tự biết mà muốn đẩy cửa vào, Ninh Phàm lại bật cười lắc đầu, cầm Du Trùng Nhi bàn tay nhỏ bé. Đợi một chút, đợi, chờ cái gì? Ngươi không muốn cầm lấy ta? Ta. Du Trùng Nhi gần kề bị Ninh Phàm bắt lấy tay, liền cảm giác tâm muốn nhảy ra cổ họng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong óc trống rỗng. Được. Ninh Phàm theo lời thả Du Trùng Nhi ở bên ngoài cùng đợi. Khuê Các mặc dù sắp đặt cách niệm trận pháp, nhưng mà Ninh Phàm làm mất đi trong phòng nghe được một chút tiếng nước, tự biết Vân Thanh Ca đang làm cái gì, không có tùy tiện tiến vào nghĩ cách. Phải nói, hắn đối với Vân Thanh Ca không có bất kỳ nghĩ cách. Hồi lâu sau, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Vân Thanh Ca đã lấy tốt quần áo, như cũ là một thân nhung trang, đối với Ninh Phàm nhẹ nhàng thi lễ. Thanh Ca bái kiến Vũ Hoàng. Vân tiểu thư không cần nhiều. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, cùng Du Trùng Nhi đi vào Vân Thanh Ca khuê các, nhìn về phía Vân Thanh Ca ánh mắt không có nửa phần dục niệm, thậm chí không có quá lâu dừng lại. Lúc ban đầu, Vân Thanh Ca bởi vì đồ nhi trộm lấy linh trang sự tình, đối với Ninh Phàm ấn tượng cũng không tốt. Về sau nàng đối với Ninh Phàm ấn tượng dần dần đổi mới, lại nhưng không cho rằng Ninh Phàm sẽ là cái gì chính nhân quân tử. Chỉ là Ninh Phàm giờ phút này ánh mắt quá mức trong suốt. Trong suốt đến khiến Vân Thanh Ca rất ngạc nhiên. Đây mới thật sự là Ninh Phàm sao? Tiếng người hắn háo sắc vô độ, thê thiếp như mây, nhưng mà chính thức có thể lọt vào mắt hắn đấy, nhưng lại không có mấy người đi. Vân tiểu thư tìm Ninh mộ, chẳng biết có chuyện gì quan trọng. Ninh Phàm thẳng ngồi ở một bên trên ghế mây. Du Trùng Nhi thì ngốc ngơ ngác ngồi ở Ninh Phàm bên cạnh, còn không có lấy lại tinh thần. Thanh Ca có một chuyện muốn nhờ, nhìn qua Vũ Hoàng đáp ứng. Chuyện gì? Thanh Ca muốn biết, Vũ Hoàng trong tay Vũ Hoàng lệnh, từ đâu mà tới? Căn cứ Thanh Ca biết, này Vũ Hoàng lệnh, xác nhận theo Phụ Hoàng ta cùng nhau biến mất. Phụ Hoàng ngươi? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Vâng, Phụ Hoàng ta là trước đây Vũ Hoàng, Hồng Hoàng. Vũ Hoàng đã có thể tìm được Vũ Hoàng lệnh, hơn phân nửa cũng biết cha ta di cốt ở đâu, cầu Vũ Hoàng cáo chi. Vân Thanh Ca nói xong, lại là nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt mang theo nhàn nhạt bi thương. Ninh Phàm lại không hề bị lay động, chỉ là trầm mặc không nói. Thầm nghĩ cái này Vân Thanh Ca tới tìm chính mình, chỉ là vì tìm được Hồng Vân Hoàng di cốt sao? Hồng Vân Hoàng cũng không chết đi, tại sao di cốt câu chuyện? Ninh Phàm tự nhiên là biết rõ Hồng Vân Hoàng tung tích đấy, chỉ là hắn vì sao phải nói cho Vân Thanh Ca? Như cứu ra Hồng Vân Hoàng, Ninh Phàm năm đó trộm lấy quang tinh sự tình là được có thể bạo lộ. Có lẽ sẽ dẫn ra không ít phiền toái. Tuy nói Hồng Vân đưa cho Ninh Phàm Hoàng Mưa Nguyên Công và Vũ Hoàng lệnh, nhưng mà những vật này không tính là cái gì ân điển, không đáng Ninh Phàm mạo hiểm hồi báo. Suy nghĩ một chút, hắn không định giảng Hồng Vân chỗ nói cho Vân Thanh Ca. Vũ Hoàng lệnh là ta ngẫu nhiên được đến, tuân lệnh thời điểm, cũng không chứng kiến lệnh tôn di cốt. Ninh Phàm thản nhiên nói. Thật sao? Vân Thanh Ca bi ai mà nhắm mắt lại, một bên Du Trùng Nhi lại vào lúc này lấy lại tinh thần, bất mãn chu chu mỏ. Ninh Phàm, ngươi gạt người, ngươi được của ta trùng hoàng chi huyết, ngươi nói dối, ta liền có thể cảm giác được. Ngươi khẳng định biết rõ Hồng Vân Hoàng di cốt ở nơi nào? Ây! Ninh Phàm im lặng mà nhìn Du Trùng Nhi, tiểu nha đầu này còn có thể xem ra bản thân nói dối. Trùng hoàng chi huyết. Ninh Phàm sớm đã thông qua một ít con đường biết được, tiểu nha đầu nói trùng hoàng chi huyết là có ý gì. Nàng đã cứu hắn, đã giúp hắn, vừa hôn tặng huyết. Nàng trộm linh trang, đưa cho hắn, ngốc được đáng yêu. Đây cũng là Ninh Phàm đối với Du Trùng Nhi đặc biệt chiếu cố nguyên nhân. Không thể tưởng được của nàng trùng hoàng chi huyết còn có loại này hiệu quả đặc biệt. Vũ Hoàng biết rõ Phụ Hoàng ta di cốt ở nơi nào. Cầu Vũ Hoàng cáo chi. Vân Thanh Ca cắn răng một cái, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống Ninh Phàm trước người. Nếu có thể tìm về Phụ Hoàng di cốt, liền để cho Thanh Ca trở thành Vũ Hoàng đỉnh lô, Thanh Ca cũng nguyện ý. Sư phụ, Du Trùng Nhi khẩn trương một cái, vội vàng đứng lên, chạy tới vịn Vân Thanh Ca, tự nhiên là không đỡ nổi. Vân Thanh Ca cầu khẩn mà nhìn Ninh Phàm, thấy, nhưng lại Ninh Phàm thủy chung lạnh lùng ánh mắt. Hắn là một người vô tình, ít nhất đối với nàng vô tình. Bịch. Lúc này đây, Du Trùng Nhi cũng quỳ xuống. Ninh Phàm sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên đứng lên, phẩy tay áo một cái, nâng dậy Du Trùng Nhi cùng Vân Thanh Ca. Ngươi làm cái gì vậy? Hừ. Du Trùng Nhi hờn dỗi không để ý tới Ninh Phàm, nhưng trong lòng thì chưa có tới một hồi điểm mật, ngọt ngào. Sư phụ nàng như thế nào quỳ đều vô dụng, nàng một quỳ Ninh Phàm liền mềm lòng. Không hiểu được trong lúc này có như thế nào tình ý tại, dù sao nàng chính là vui vẻ. Vân Thanh Ca khẽ giật mình, tiếp theo đắng chát mà nhìn Du Trùng Nhi, tự giễu cười cười. Nàng thật đúng là đánh giá thấp Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm lại không phải là cái gì nữ nhân đều muốn. Du Trùng Nhi có thể làm lọt vào mắt hắn, nàng lại không thể. Hồng Vân còn sống, khốn tại chỗ nào đó. Ninh Phàm thanh âm nhàn nhạt, truyền vào Vân Thanh Ca trong tai lệnh nàng lập tức ngốc trệ, tiếp theo nước mắt nhạt nhòa. Từng chút một tiểu tâm tư, cũng hóa thành hư không, chỉ còn vui sướng. Nàng vốn là đoán được, Ninh Phàm không nói ra phụ hoàng di cốt chỗ, là có nỗi khổ tâm đấy. Chưa từng nghĩ, cái gọi là nỗi khổ tâm, đúng là cái này khiến người ta kích động tin tức. Hồng Vân bị nhốt chi địa, đích thị là chỗ bí ẩn, nếu không Ninh Phàm sẽ không giấu giếm. Chỉ là chợt, Vân Thanh Ca liền nhăn lông mày. Phụ thân của nàng bị vây ở chỗ nào đó. Dùng phụ thân hắn toái sáu tu vị đều không thể thoát khốn, chắc hẳn đó là một chỗ hiểm địa rồi. Nàng, tuyệt không năng lực cứu ra phụ thân. Cầu Vũ Hoàng cứu ta phụ thoát khốn. Nàng rất thông minh, không hỏi Hồng Vân vây ở đất, chỉ là cầu Ninh Phàm cứu người. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, còn chưa làm ra quyết định, Du Trùng Nhi xấu xa cười cười. Lại phải lại rồi, trong miệng còn bắt trước kỳ sư giọng diệu nói, cầu Vũ Hoàng mau cứu trước đây Vũ Hoàng. Du Trùng Nhi cảm giác mình nhất định là đầu đốt hồ đồ rồi, vậy mà cảm thấy như vậy đùa Ninh Phàm rất thú vị. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, một bà chế trụ Du Trùng Nhi, để cho nàng quỳ không đi xuống. Quỳ đến quỳ đi, chơi rất khá. Tiểu nha đầu này, đoan chắc hắn sẽ đối với nàng mềm lòng, cố ý sao? Ta. Du Trùng Nhi có chút sợ hãi, Ninh Phàm giống như giận thật à, giống như có chút chơi thoát khỏi. Ánh mắt từ từ bình tĩnh, Ninh Phàm tức giận nhìn xem Du Trùng Nhi, nhàn nhạt nói, cứu người có thể, chỉ là cứu sau khi trở về, hắn liền không còn là Vũ Hoàng rồi, điểm này, các ngươi tu minh bạch. Xem ở Du Trùng Nhi mặt mũi, Ninh Phàm không ngại trùng nhập một lần di thế tháp, cứu ra Hồng Vân. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cứu một địch nhân đi ra, như Hồng Vân trở về, có thể hay không dẫn phát trước đây này đại vũ hoàng chi tranh. Mà lại Hồng Vân biết rõ Ninh Phàm trộm lấy quang tinh sự tình, cho nên, Ninh Phàm cho dù cứu ra Hồng Vân, cũng sẽ xóa đi trí nhớ của hắn. Trùng nhập di thế tháp, còn có một việc muốn làm. Ninh Phàm quyết định nghĩ biện pháp, đem tầng thứ 7 quang tinh bổ sung. Cụ thể như thế nào bổ sung, hắn đã có nghĩ cách. 10 ngày phi độn về sau, Ninh Phàm xuất hiện ở hải ngoại Bồng Lai Tiên Đảo. Dùng hắn cùng với Bắc Tiểu Man quan hệ, tiến vào di thế tháp từ sẽ không lấy tiền. Hắn cũng không quan tâm điểm này tiền. Một lần tiến vào, ít nhất một năm, mà lại thời gian chưa tới, không thể rời đi. Ninh Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, khi tiến vào tầng thứ 7 về sau, thi triển xương khói thuật, bắt tay vào làm xé mở tầng thứ 8 phong ấn. Mấy năm về sau, phá vỡ phong ấn bức tường ngăn cản, Ninh Phàm lại một lần nữa tiến vào tầng thứ 8. Nơi đây có 343 tòa điêu khắc, là 343 có khuy hư khôi lỗi. Những con rối này sở trường sử dụng khôi lỗi bí mật trận, như lúc xuất thủ, chính là toái sáu tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ vẫn lạc. Trong đó một cỗ khôi lỗi là Hồng Vân. Hôm nay Hồng Vân hồn phụ khôi lỗi, sớm đã trở thành một cỗ khôi lỗi. Hắn nhìn thấy Ninh Phàm trong nháy mắt, không khỏi có một loại lệ nóng doanh trong xúc động. Tiểu tử này lại tới nữa, lần này là tới cứu hắn sao? Còn chưa tới trở nên rõ ràng nhìn kỹ Ninh Phàm hôm nay tu vị, đã thấy Ninh Phàm trực tiếp đi về hướng 7 tòa bệ đá, bấm tay liền chút, đem 6 khối thủy tinh thu vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử này, là tại tìm chết sao? Hồng Vân kinh hãi, ở trong mắt hắn xem ra, Ninh Phàm đồng thời động 7 tòa bệ đá, cùng lúc thừa nhận nơi đây sở hữu tất cả khôi lỗi công kích, là tại tìm chết. Ai, mãi mới chờ đến lúc đến tiểu tử này cứu mình, không tưởng tượng nổi tiểu tử này mệnh dã muốn dựng ở chỗ này. Từng tòa điêu khắc, bắt đầu hóa thành khôi lỗi, 342 có khuy hư khôi lỗi, toàn bộ dùng sát cơ khóa chặt Ninh Phàm. Chỉ có Hồng Vân cái kia cố khôi lỗi không có công kích Ninh Phàm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm đến một điểm này rồi, vẫn còn không cách nào tự do điều khiển thân thể. Lập tức 342 cỗ khôi lỗi ngay ngắn hướng giơ lên quyền, muốn đem Ninh Phàm đổi giết thành bột mịt. Hồng Vân thở dài mà nhắm mắt lại. Kẻ này, hẳn phải chết. Loại ý nghĩ này vừa mới sinh ra, tiếp theo một cái trước mắt, Hồng Vân không thể tin mở mắt ra. Đã thấy Ninh Phàm trái mục bỗng nhiên hiển hiện một đạo hắc nguyệt, chỉ trong nháy mắt, tất cả khôi lỗi quỳ sát đầy đất. Nói giỡn thôi, Ninh Phàm đã sớm có thể thu toái hư khôi lỗi. Chính là khuy hư khôi lỗi dám đả thương Ninh Phàm. Toái hư lục trọng thiên. Hồng Vân trong lòng kinh hãi, khiếp sợ, là Ninh Phàm cực kỳ kinh khủng tốc độ tu luyện. Năm đó hóa thần tiểu bối, hôm nay không ngờ là toái hư lục trọng thiên tu vị. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Tiếp theo một cái trước mắt, Hồng Vân đã mất đi ý thức. Hắn bị Ninh Phàm đánh ngất xỉu, xóa đi ký ức. Không phải Ninh Phàm lòng dạ ác độc, chỉ là có chút bí mật, không thể để cho Hồng Vân biết được. Người bình thường không cách nào làm cho Hồng Vân chi hồn thoát ly khôi lỗi, Ninh Phàm lại có thể làm đến. Trái mục hắc nguyệt vừa hiện, đem Hồng Vân tàn hồn theo khôi lỗi bên trong rút ra. Ninh Phàm thở dài. Hắn có thể cứu Hồng Vân, lại cũng không muốn bởi vì Hồng Vân mà tự gây phiền toái. Hắn chỉ cấp Hồng Vân để lại đã từng với tư cách vũ hoàng ký ức, còn nhập di thế tháp sau ký ức. Một tia không để lại, đem Hồng Vân chi hồn thu nhập trong tay áo. Ninh Phàm nhìn một chút trong tay 6 khối thủy tinh, hai tay một đống, 6 khối thủy tinh biến thành 7 khối. Được rồi, Ninh Phàm bổ sung khối thứ 7 thủy tinh phương pháp xử lý. Chính là theo 6 khối thủy tinh từng người rút ra một ít, ngưng tụ thành thứ 7 khối thủy tinh. Hắn không sợ di thế cung truy tra việc này, chỉ là không muốn gây phiền toái. Thủy tinh một phần, ngày sau mỗi tầng di thế tháp gia tốc thời gian hiệu quả nhất định đại giảm. Nhưng mà điều này cũng có thể quy tội thủy tinh lực lượng trôi đi. Đem thủy tinh một lần nữa thả lại 7 tòa bệ đá, Ninh Phàm nhìn một chút nơi đây khôi lỗi, cũng không thu chi ý. Những con rối này tu vị quá yếu, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là di thế cung chi vật, cầm cái này di thế cung thủ tinh khôi lỗi rêu rao, rõ ràng nói cho người khác biết, ngươi tiến vào tầng thứ 8, trộm thủy tinh. Ninh Phàm không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trở về tầng thứ 7, tầng thứ 7 gia tốc thời gian hiệu quả, chỉ còn 64 lần. So lúc ban đầu thiếu một nửa, còn sót lại 60 những năm cuối. Ninh Phàm liền ở chỗ này luyện đan tu thuật. Ngoại giới một năm qua đi, Ninh Phàm đã đi ra di thế tháp. Không ít tu sĩ phàn nàn di thế tháp gia tốc thời gian hiệu quả trở nên yếu đi. Việc này không có quan hệ gì với Ninh Phàm. Phản hồi Trung Châu, Ninh Phàm đem Hồng Vân chi hồn giao cho Vân Thanh Ca. Lại ở mấy ngày, Ninh Phàm đã đi ra Trung Châu. Khi Hồng Vân thức tỉnh thời điểm, ánh mắt một mảnh mờ mịt, hắn cũng không nhớ rõ tiến vào di thế tháp chuyện sau đó. Hắn hôm nay chỉ còn lại hồn phách. Bất quá Hồng Vân tinh thông đoạt xá công pháp, đoạt xá trọng sinh cũng không phải là việc khó, chỉ là đoạt xá về sau, tu vị có thể không khôi phục lại toái hư đã thành vấn đề. Dù vậy, Vân Thanh Ca vẫn là đối với Ninh Phàm tràn ngập cảm kích. Nàng chỉ cần phụ thân còn sống, không cầu phụ thân lợi hại đến mức nào, cũng không muốn để cho phụ thân tranh cãi nữa này vũ hoàng vị. Du Trùng Nhi thì tại Ninh Phàm sau khi rời đi tự trách không thôi, nàng rất sợ Ninh Phàm còn đang giận nàng. Nàng chỉ là cùng Ninh Phàm đùa giỡn. Rời đi kỳ hạn, ngày ngày tới gần, nên rất cao minh Trần Duyên hầu như đều hiểu rõ. Ninh Phàm không khỏi nhớ lại Lục Uyển Nhi, Lục Uyển Nhi cũng không hiểu biết Ninh Phàm sắp phi thăng. Trên đường đi qua hải ngoại thời điểm, Ninh Phàm từng muốn đi lục tộc chín bộ tìm Lục Uyển Nhi, lại phát hiện cái kia chỗ giới diện đã biến mất. Toàn bộ lục tộc chín bộ đã phi thăng yêu linh chi địa. Có lẽ chỉ có ngày sau tiến về trước yêu linh chi địa mới có thể cùng Lục Uyển Nhi gặp lại đi. Ninh Phàm đứng ở bảy mai đêm tuyết chi ở bên trong, rất lâu sau đó, trong đầu lăn lộn cùng nhau đi tới ký ức, để cho hắn lại có chút ít không cam lòng ly khai vũ giới. Chỉ là, con đường này phải nghĩa vô phản cố đi xuống, không cách nào dừng lại. Đột nhiên, mấy cái tiểu nha đầu đụng rượu thanh âm truyền vào Ninh Phàm trong tai, để cho Ninh Phàm trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Uống, đây là ta theo Phàm ca ca chỗ đó trộm được linh tửu, hì hì, đây là ta lần thứ nhất uống rượu. Đây là chỉ hạc thanh âm, mang theo 9 phần say. Thật cay, không tốt uống. Đây là Mộ Tiểu Hoàn yếu ớt thanh âm. Khụ khụ khục. Đây là 6 tuổi bản Mộ Vi Lương bị sặc đến thanh âm. Bịch. Đây là Mộ Tiểu Lương say ngã tại thạch bàn thanh âm. Nhìn không thấy ta, các ngươi nhìn không thấy ta. Đây là Phong Tuyết Ngôn tiếng lòng, nàng biến thành một cái tuyết nhân, trốn ở bên cạnh, trốn tránh uống rượu. Rượu khó như vậy uống, nàng mới không muốn uống. Bịch, bịch, bịch, bịch. Liên tiếp say ngã tiếng truyền vào Ninh Phàm trong tai. Cuối cùng, mà ngay cả biến thành tuyết nhân Phong Tuyết Ngôn, cũng ngăn không được lòng hiếu kỳ, uống một ngụm linh tử, nhưng mà quang vinh ngã xuống đất. Ninh Phàm đi vào biệt viện, nhìn xem ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất ăn uống miễn phí 5 người tổ, cảm thấy bất đắc dĩ. Đem Phong Tuyết Ngôn bọn người từng cái ôm trở về từng người gian phòng. Sau cùng, Ninh Phàm đem Chỉ Hạc ôm trở về phòng, đưa nàng đặt ở trên giường. Kỳ nàng mấy cái tiểu nha đầu uống đến ít, trực tiếp say, cũng không cần bao lâu liền có thể tỉnh rượu. Dù sao đám tiểu nha đầu đều có tu vị trong người. Duy chỉ có Chỉ Hạc nha đầu này, uống đến tối đa, cũng để cho Nhất Ninh Phàm đau lòng. Nàng không nói, nàng cái gì cũng không nói, đột lại chính là rất muốn uống rượu. Nàng nghĩ say, bởi vì nàng Phàm ca ca phải đi, nàng không nỡ, nhưng nàng cái gì cũng không nói.